Chương 247, Tiểu Nhu làm dáng đại tư mệnh. Ân Lưu Phong an tĩnh đại tư mệnh còn thế con trai chính danh, tiểu bảo đối huyết mạch cảm giác lực rất mạnh, hai người chúng ta lần thứ nhất gặp nhau, là hắn phát hiện ra trước ta. Yến Du liền nhớ tới, đứa con yêu trước đây đủ loại hành vi, hiểu được cái này đại tư mệnh nói không giả, chỉ là phụ mẫu huyết mạch cùng cứu phụ huyết mạch, hiển nhiên khác biệt. Bất kể như thế nào, một đoàn người đã ở đàng khi nói chuyện, hướng động tĩnh phát nguyên vị lao đi, trong lúc đó lần thứ hai xuyên qua một tầng rõ ràng không gian cách trở, mới đến mục địa xác thực có nhị ca khí tức Yến Du tại liền một bãi mủ lưu phía trước, rõ ràng cảm giác được nàng nhị ca khí tức, cùng mị nhi khí tức, nhưng không có nhị mao. Không phải cùng một chỗ sao? Ân Lưu Phong không hiểu. Chỉ sợ là bị tu mờ đi rồi. Nghĩ đến cái kia xuyên mủ vàng tơ dính Yến Du, đã cơ bản hoàn nguyên sự thực, nhị ca cùng mị nhi xác nhận tại bị hút đi lúc, làm phản kháng, đáng tiếc không thành công. Nhị mao tắc thì bị gọn gàng mà linh hoạt tu mờ đi rồi. Ân Lưu Phong nâng chán, cái này ngu xuẩn, chỉ cần bản thiếu chủ không tại, hắn bình thường không phải nhất biết chạy sao? Khí tức đến nơi đây liền triệt để cắt ra, cùng trước đó như có như không khác biệt, ba người xác nhận bị tu mở cách nơi này, ít nhất đã không tại bên trong thế giới nhỏ này. Phát giác ra khác biệt rung rận, ngước mắt nhìn về bầu trời, có thể thấu qua lơ mơ tầm mắt, nhìn thấy đỉnh đầu mủ nhọt giao diện, quả nhiên còn hiện có chưa hoàn toàn tiêu tán vòng xoáy. Cái kia tiểu tổ tông tỉnh lại, còn có thể cảm giác gân Lưu Phong tắc thì đem hy vọng ký thác vào. Vừa rồi hắn còn không tin nhóc con trên thân, người sau đã dùng thực lực đã chứng minh tự thân siêu quần kỹ năng. Bất quá nhóc con này lại đã tại nằm nga y hò hò, tìm hai lần thân nhân tiêu hao, hiển nhiên để cho hắn có một ít không chịu được nổi, huống chi cha mẹ đều lấy ở bên người, hắn cu nở dê không cần cái gì nóng nảy. Về phần hắn nhị cứu cứu, hiển nhiên bị nhóc con quên mất, cũng có thể là hắn tin tưởng cha hắn, lại thêm thấp ngăn không được bối rối, chỉ có thể trước đi ngủ cảm giác. Hơn nữa dưới mắt tình huống hắn không thể lại cảm giác, đã không tại cùng một đại trong không gian. Dung giật một bên nhẹ vỗ về đứa con yêu lưng, để cho hắn ngủ trầm hơn một chút, vừa quan sát phía trên, ý đồ dùng mắt lực, nhìn ra trong đó chỗ khác biệt. Yến Du cũng lan ra cảm giác lực, hướng đại tư mệnh chỗ nhìn phương hướng, cẩn thận cảm giác đi tới, dù sao nàng cảm giác, ở chỗ này cũng không nhận quá lớn áp chế. Nơi đây mặc dù xem như mủ quái địa bàn, nhưng cũng coi là nàng nửa cái địa bàn, nàng cu nở dê có đủ nhất định địa lợi ưu thế, cho nên nàng thật đúng là cảm giác được chút gì đó. Đáng chết Mị Nhi trong mơ hồ, hình như có Mị Nhi tiếng chửi rủa, cùng Yến Tử Thiều hơi suy yếu tiếng la nhị ca Yến Du con ngươi thu vào, muốn truy tung đi tới. Nhưng đại tư mệnh đã níu lại nàng tinh tế cổ tay, đừng vội. Thu hồi ánh mắt đại tư mệnh nhắm lại hai con ngươi. Trì hoan phía dưới phần mắt không thoải mái, Mị Nhi cùng nhị cứu ca ứng còn có thể ứng phó, nhưng chúng ta tốt nhất tại phía dưới mở động, chớ vào đi. Ngươi thấy được Yến Du hơi cảm thấy kinh ngạc, nhưng cu nở dê không chậm trễ nàng nắm tay rút về đi. Từ từ nhắm hai mắt đại tư mệnh trong lòng thầm than, trên mặt tắc thì gật đầu lên tiếng, ừm, cái kia, nên tính là cái bản tơ động, bao quát nhị mao ở bên trong, ba người đều bị cuộn thành bọc mủ. Mười phần cay mắt trừ cái đó ra, ẩn nhìn thấy một đạo đồ án đại tư mệnh, hắn lần thứ hai kéo qua Yến Du tay, người sau lập tức bản năng quất tay, đáng tiếc rút không nổi. Ngươi làm gì? Yến Du âm thanh lạnh lùng. Mở ra. Mới mở mắt ra dung đại tư mệnh, hắn tròng mắt nhìn xem trong lòng bàn tay, biểu lộ tường thật. Yến Du quất không xoay tay lại, bị đại tư mệnh lấp cái con trai, nàng phải dùng một cái tay khác bản năng tiếp lấy con trai. Thế là đưa ra một cái tay đại tư mệnh đã đem bàn tay nàng đẩy ra. Lại không chờ người ta Yến nữ quân phản kháng, hắn đã ở trong lòng bàn tay bôi bôi vẽ tranh, ta nhìn thấy một viên bức tranh hoa văn, ngươi có lẽ biết rõ có ý nghĩa gì. Yến Du áp lấy lông mày, miễn cưỡng nhịn xuống không thoải mái, đem lực chú ý chuyển di tại đại tư mệnh đầu ngón tay, cảm giác hắn chỗ họa, tại trong đầu cấu tạo thành một đạo, nàng xác thực không xa lạ gì bức tranh hoa văn. Chỉ là kỳ quái. Yến Du mi tâm hơi sửa chữa, cái này đồ án đường vân, là, Sơn Hải quyển phong ấn cần thiết chấn ma thạch bên trên, sẽ xuất hiện thần văn, nó hẳn là tại liên tưởng đến mấu chốt. Yến Du lập tức lấy ra tà châu, người sau vừa xuất hiện Ân Lưu Phong liền có thể nghe được, xung quanh hình như có ẩn ẩn rít lên tại bạo động, nhưng cũng không có quái vật tuân ra. Thì ra là thế. Yến Du minh bạch, cái này châu là từ chấn ma thạch diện hóa mà đến, ma linh ám vực ma vật. từ chấn ma thạch bên trên từng bước xâm chiếm ra bộ phận vật chất, luyện hóa thành tà châu, lấy thẩm thấu nhân giới phong ấn. Cho nên bàn tơ động là tại hủ hóa chấn ma thạch có chút nhíu mày dung đại tư mệnh, đưa tay muốn lấy tà châu. Yến Du lại thu hồi tà châu, ngươi đừng đụng. Vật này rất quái, còn có, buông tay còn dắt lấy người ta Yến nữ quân cổ tay, thậm chí được một tấc lại muốn tiến một thước, sở lấy người ta Yến nữ quân trong lòng bàn tay đại tư mệnh, hắn liền, đem Yến nữ quân tay phần chỉ chế trụ, lòng bàn tay dán lòng bàn tay, chỉ mặc khe hở loại kia Yến Du mặt mày trực nhảy. Đây là nàng sinh khí dấu hiệu. Không vung. Mà nắm chặt nhanh đại tư mệnh đã lần thứ hai nhắm lại hai con người, cũng biểu thị, con mắt ta đau, không thể nhìn, ngươi đến nắm ta đi. Yến Du, một lời tức giận vùng không ra. Ân Lưu Phong, hắn đã nhìn mà than thở hắn là thật không nghĩ tới, vị này đại tư mệnh thông đồng cô nương ra nhà thủ đoạn so với hắn vị này tự xưng là Phong Lưu, nhất hiểu nữ nhi tâm ú đô thiếu chủ, cao minh vô số lần nhìn xem cái này. Cái này không muốn mặt trình độ, còn có cái này, như thế có thế chiếm tiện nghi cổ tay, cùng cái này bán nhan sắc uốn éo kiểu cách dạng, mẹ a không kịp không kịp, xa xa không kịp, bội phục, thực tình bội phục Ân Lưu Phong trong đầu mặc kệ cảm. Khái, trên mặt là một chữ không dám nói, có biện pháp nào hắn kinh sợ a mà quả thật bị nắm lại Yến Du, nàng chỉ có thể lạnh mặt nói, ngươi túi đầu xuống, ta xem một chút. Không đổi. Người trước suy nghĩ thế nào cứu người. Đại tư mệnh ôn nhuận như nước, mười phần khéo hiểu lòng người. Ân Lưu Phong, tốt làm vậy ngươi buông tay, ta dễ làm sự tình, cờ ơn nở lúc đi, ta lại kéo ngươi. Nha! Đại tư mệnh cực kỳ biết rõ thích hợp mà dừng, đã rút tay trở về, nhưng lại đưa cánh tay hơi gấp gió xét, tiểu bảo cho ta, ngươi trước bận hiệu, nhị cứu ca, mị nhi còn tốt, cái kia nhị mao đỉnh không được bao lâu. Yến Du quét từ từ nhắm hai mắt đại tư mệnh liếc mắt, ngược lại là đem con trai cho hắn, ngươi ơ lại chớ lộn xộn. Ừm. Biết nghe lời phải đại tư mệnh mười phần dịu dàng ngoan ngoãn. Yến Du lại không cách nào đối với người này tức giận, huống chi nàng cu nở dê không thời gian, chỉ có thể căn dặn Ân Lưu Phong nhìn xem hai người, nàng tắc thì xếp bằng ở phụ cận một khối khô mát chút địa phương, bắt đầu câu thông bị hủ hóa chấn ma thạch. Ân Lưu Phong thành thành thật thật thủ hộ lấy hai người. Còn tại nội tâm liên tiếp cảm khái, đến hướng đại tư mệnh học tập như hắn sớm có thế có một dạng năng lực, nói không chừng khụ không dám nghĩ Ân Lưu Phong ngoan ngoãn từ tâm, cảnh giới nhìn chằm chằm bốn phía. Cùng lúc đó giới ngoại quân Ngạn Viên mặc dù đã thoáng khôi phục, nhưng hắn không cách nào mở ra trận nhãn phong tỏa, chỉ có thể ở trận nhãn trong điện chờ đợi, ngược lại để bên ngoài Cố Nguyên Xu có toàn quyền lúc nói chuyện cơ. Chư vị không cần ở đây thủ hộ, yến các lao đám người đã qua đời. Các ngươi lại trông coi cu nở dê không làm nên chuyện gì, không ngại trước rút lui, về tông môn bàn lại. Thoáng khôi phục Cố Nguyên Xu nói như vậy. Thế mà, quân tử tông chừng trăm danh tinh anh, căn bản không lý tới nàng, bọn hắn vẫn tại nguyên chỗ dưỡng thương, cũng không từng ly khai riêng phần mi nhờ chỗ đứng thủ chi vị. Các ngươi điếc Cố Nguyên Xu cho mày, nghe không được bản thiếu tư nói chuyện quân tử tông tinh anh tiếp tục trầm mặc. Cố Nguyên Xu sắc mặt hơi xanh, nhưng nàng ngược lại là không lại nhiều nói. Mà là lạnh lùng buông lời nói, các ngươi thích nghe không nghe, bản thiếu tư không cho phục bồi, cáo tử. Quân tử tông tinh anh vẫn trầm mặc. Đem Cố Nguyên Xu tức giận đến không nhẹ nhưng nàng hiển nhiên vững vàng, thật sự như thế đi rồi. Đợi nàng ly khai sau đó, bị Yến Du dặn dò qua quân tử tông cường giả mới mở mắt ra, hẳn là nàng dở trò quỷ. Đáng tiếc không chứng cứ. Không sợ, đại tư mệnh tiến vào. Quân tử tông tinh anh đều cảm thấy. Việc này lộ ra kỳ quặc, đương nhiên sẽ không nghe Cố Nguyên Xu nói hiệu nói vượng, hơn nữa bọn hắn trước đây đều lấy âm thầm thề, tất nhiên sẽ ở chỗ này thủ vững đến cuối cùng trừ phi hết thảy vấn đề đã giải quyết, yến các lão để bọn hắn rút lui, nếu không dựa vào nàng cũng muốn hiệu lệnh ta quân tử tông, thật muốn động thủ nhất định phải nhịn xuống ai, nhịn xuống không động thủ, so không nói chuyện càng nạ. Thoáng trao đổi xong quân tử tông hơn trăm người, rất nhanh khôi phục trầm mặc, giống như thường ngày như vậy. Mười phần kiệm lời. Có thế rời đi Cố Nguyên Xu, nàng tại lướt đi mặt nước, trở lại bờ sông lúc, nàng liền trắng trợn phát ra tiếng, chư vị, không cần lại trông, rút lui đi, thất bại.